Vô Diêm Nam Tình Sử, chương 28, góc truyện audio.com. Ninh Băng thập phần buồn bực nhìn Lan Tâm Uyển nho nhỏ của mình giờ ồn ào huyên náo bởi tiếng người, chỗ nào cũng toàn người là người, hắn cùng Linh Lung bị đẩy đến dưới tàng cây nho, nếu cứ tiếp tục chắc sẽ bị ép ra khỏi viện luôn. Linh Lung, ngươi không phải có võ công sao, đem các nữ nhân líu díu này tống hết ra ngoài đi. Ninh Băng nhỏ giọng thì thầm cùng Linh Lung. Khụ, công tử, không được a, đây đều là nương nương và người hầu của các công ta, không dám đắc tội đâu. Linh Lung kỳ thật là cả người vô lực, trận thế này, nàng chưa từng thấy qua. Ninh Băng vỗ ót không khỏi kêu trời, hắn đây là trêu ai chọc ai chứ. Trúc Dạ Thanh, ngươi là tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện, không có việc gì bảo ta đến chỗ ngươi ăn cơm làm quái gì à. Băng Nhi muội muội, nga không, Băng Nhi đệ đệ nha, cũng không đúng, dù sao chính là tiểu băng băng à. Ngươi xem đây là tỷ tỷ cố ý mang đến cho ngươi tiểu điểm tâm, ăn tốt lắm, ngươi nếm thử xem. Một phu nhân xinh đẹp đẩy ra đám người, vặn vẹo đến bên cạnh Ninh Băng. Băng Nhi, Băng Nhi, ngươi xem này, đây là tỷ tỷ mang đến cho ngươi vật liệu may mặc tốt nhất, ngươi sờ sờ này xúc cảm thật tốt a. Lại một người nữa vặn vẹo đi lại, phủng áo liêu hiến vật quý, vừa cười vừa không ngừng chừng liếc mắt một cái người bên cạnh đưa điểm tâm kia, ánh mắt đầy khinh bỉ, thật sắc bén a, yêu yêu, mấy thứ thô bỉ đó cũng đem đi tặng ư. Băng Nhi, ngươi xem tỷ tỷ ta mang đến cho ngươi ngọc bội này, đây chính là bạch ngọc tốt nhất, mang ở trên người Băng Nhi nhất định siêu phàm thoát tục a, nga ha ha a, người này càng khoa trương, cười làm cho người ta nổi da gà đầy đất. Kỳ phi, ngươi có ý gì, đừng tưởng rằng vương từng đi đến chỗ ngươi vài lần, liền kiêu ngạo lên tận trời, dám nói những lễ vật của chúng ta không tốt, ngươi là ai? Đưa điểm tâm mắng to lên, đúng vậy, nói vậy là có ý gì? Đưa vật liệu may mặc lên tiếng phụ họa. Sau đó các nương nương xinh đẹp bắt đầu mắng chửi nhau. Trúc Dạ Thanh khuôn mặt lạnh lùng, không ngờ phi tử của hắn người nào cũng bệnh hoạn a. Ninh Băng tưởng té xỉu, sân nhà hắn hiện tại không phải đồ ăn chính là đồ dùng, hoặc chính là trăm thứ linh tinh khác, cái gì cũng có, đều là do các nữ nhân xinh đẹp này mang tới. Trúc Dạ Thanh, ngươi đồ ngu ngốc, không có việc gì cưới nhiều vợ như vậy để làm chi, cưới liền cưới thôi, còn đến chỗ ta làm gì, đến liền đến thôi, lén lút rất tốt, không có chuyện gì ban ngày ban mặt lại đòi gặp mặt ăn cơm, ông trời ơi, cho thiên lôi xuống, bổ hắn đi. Lời cảnh cáo của lão mẹ còn văng vẳng bên tai, nói chính mình đang là nhân vật nổi bật, hắn cảm thấy chính mình hiện tại đang ở trong dầu sôi lửa bỏng thì đúng hơn. Không phải nói các nữ nhân đó đều rất hung thần ác sát sao, không ngờ đều đem lễ vật đến cho hắn, hình như toàn bộ hậu cung đều đến đây. Cái này gọi là tiên lễ hậu binh, hiểu hay không, ngọt ngào có giấu sẵn con dao đó, còn không biết. Tiếng chửi bậy trong viện càng ngày càng gay cấn, Ninh Băng tựa hồ có thể thấy Lan Tâm Uyển vù vù mạo hiểm bay lên khói trắng. Ở một tiểu góc khác trong hoàng cung, tiểu bác, ngươi xem bên kia có phải cháy hay không a, tại sao lại có khói? Một tiểu nam hài chỉ vào bầu trời hỏi một tiểu nam hài khác. Điện hạ, đó là hơi nước thôi, không có lửa thì làm sao có khói được? Một người khác buồn bực trả lời. Không biết a, vậy có phải sắp có dị tượng gì hay không? Tiểu bác, ngươi nói chúng ta có phải sắp thấy cảnh tượng thần kỳ hay không? Góc truyện audio.com, trong chốc lát có thể có quái thú xuất hiện hay không? Tiểu nam hài vui sướng. Sẽ không, người tên tiểu bác đã kích vị điện hạ nho nhỏ. Nga, vậy chúng ta tiếp tục chơi ném đá đi. Tiểu điện hạ thất vọng. Hảo, Trúc Dạ Thanh nghe được Lý Đại Quý báo cáo, nhíu mày. Di giá Lan Tâm Uyển. Vâng, bên cạnh Ninh Băng đã sắp bùng nổ, hắn từ trên mặt đất nhặt lên một hòn đá, đang nghĩ tới phải ném như thế nào để chúng ai đó mà vẫn có vẻ hảo. Lý Đại Quý, đem tất cả những người đàn bà chanh chua này đều quan tiến lãnh cung cho ta. Thanh âm của Trúc Dạ Thanh không lớn, nhưng rất có uy nghiêm, đủ để rơi vào lỗ tai của mỗi người ở Lan Tâm Uyển. Tiếng la ó, mắng nhau ở Lan Tâm Uyển nhất thời đình chỉ, nhưng lại lập tức vang dậy lên tiếng kêu rên. Ninh Băng ôm lấy lỗ tai, một đám nữ nhân quỳ rạp gào khóc thảm thiết như đang diễn hí khúc, lê đôi đầu gối đến bên cạnh Trúc Dạ Thanh. Vương thượng, cho các nàng trở về là được, không cần phải đưa vào lãnh cung nghiêm trọng như vậy đâu. Tuy vừa rồi hắn còn muốn lấy đá mà ném vào mấy nữ nhân này, nhưng mà Trúc Dạ Thanh trừng phạt như thế, phỏng chừng về sau trong lãnh cung oán niệm có thể tận trời, rồi sẽ toàn bộ mà biến thành sấm sét giáng xuống đầu hắn. Lý Đại Quý cứ làm theo lời của Ninh công tử. Trúc Dạ Thanh kéo Ninh Băng vào nhà. Các vị nương nương, thỉnh hồi cung. Lý Đại Quý hơi cúi người truyền đạt ý chỉ. Cả đám người đang quỳ, một trận gió đã không còn bóng dáng, Linh Lung cứ nghĩ chính mình vừa mới bị ảo giác. Nhưng khi thấy trong viện nơi nơi đều còn la liệt đủ thứ đồ, biết chính mình vẫn là bình thường. Cũng chạy nhanh vào nhà, hầu hạ, Trúc Dạ Thanh mặt hồ, bình thường biểu tình là không nhiều lắm, hôm nay lại giống hệt như đáy nồi. Ninh Băng vụng trộm nhìn Trúc Dạ Thanh với khuôn mặt không dễ nhìn, bĩu môi: tiết người phải có gương mặt hắc ám phải là ta mới đúng, bởi vì người bị mấy nữ nhân kia tới quấy rầy là ta không phải sao? Trong phòng thật im lặng, dù sao lão đại không lên tiếng, người khác cũng không dám lên tiếng. Lý đại quý truyền ý chỉ của trẫm, về sau nếu ai tự tiện tiến vào Lan Tâm Uyển thì các nàng sẽ bị đày vào lãnh cung mà sống đến hết đời. Trúc Dạ Thanh trầm giọng hạ mệnh lệnh: Lý tổng quản, ngài chờ một chút. Ninh Băng vội vàng ngăn lại Lý đại quý, xoay người định rời đi. Vương thượng, ngài đừng hạ ý chỉ như vậy a, cái này không phải muốn ta đắc tội với hết thảy các nương nương trong cung sao? Ta nghĩ trải qua hôm nay, các nàng hẳn sẽ không làm chuyện như vậy nữa đâu. Nói gì thì nói, các nàng chính là đến tặng đồ vật cho ta thôi, cũng không có ác ý gì. Đừng giày vò người khác, chỉ một câu ý chỉ thôi, hắn liền hoàn toàn bị cừu thị. Tiết, ngươi cho là hiện tại sẽ không ai cừu thị ngươi ư? Đừng quên vừa rồi phu quân nhà ngươi còn muốn đem các nàng tập thể đưa vào lãnh cung đông chết đó nha. Nếu Băng Nhi ngươi đã cầu tình, vậy thì trẫm sẽ tha các nàng. Trúc Dạ Thanh thật buồn bực, bọn người kêu gào, mắng nhức nhau lúc nãy kia thật sự là những phi tử bình thường ôn nhu như nước ở trước mắt hắn sao? Vợ của hắn tại sao đều không tiêu chuẩn như vậy a? Thật sự là dọa người. Còn những vật phẩm trong viện kia, Băng Nhi chuẩn bị xử lý như thế nào? Trúc Dạ Thanh là muốn nếu Ninh Băng cảm thấy chướng mắt sẽ cho đem hết thảy ném đi. Gì, gocchuyenaudio.com. Đó là một mảnh hảo tâm của các vị nương nương, ngài không phát hiện các nàng nhiệt tình bảo ta đệ đệ như thế nào đâu, đều là của vợ ngài đưa tới, ta nên hào hào chân quý a. Tâm thì nói ngươi là tên đào hoa, ham mê nữ sắc, vợ thật đúng là nhiều. Băng Nhi âm dương quái khí, là ghen tị. Trúc Dạ Thanh đột nhiên nghe thấy có phần toan vị từ lời nói của Ninh Băng. Tiết, ta nào nhàn rỗi như vậy a, linh lung, đó là lễ vật của ta, ngươi tìm phòng trống mang vào toàn bộ cho ta, không cần bỏ lại thứ nào. Ninh Băng tuy rằng không cho Trúc Dạ Thanh hạ ý chỉ như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng cũng có chút tiếc. Các nữ nhân kia thật sự là khủng bố mà, rốt cuộc đã biết thế nào là lực lượng cường đại trốn hậu cung, chính mình về sau, sợ là yên tĩnh không được nữa, ai ai ai. Băng Nhi, ngươi vẫn là dọn đến trụ cùng trẫm đi, tại đây, trẫm không yên tâm lắm. Vẫn là từ bỏ đi, ngài mỗi ngày bận rộn như vậy cũng không nhiều thời gian bận tâm ta ở bên cạnh ngài lúc ẩn lúc hiện, ngài không chê ta phiền, ta cũng cảm thấy chính mình dư thừa. Đừng nói giỡn a, vẫn là ở nơi vắng vẻ này sẽ tốt hơn. Kia, được rồi, Băng Nhi, trẫm còn có việc cần xử lý, buổi tối sẽ đến, Lý đại quý trở về. Trúc Dạ Thanh vừa đến một lúc lại đi rồi, còn lại Ninh Băng cùng Linh Lung chủ tớ hai người, còn có thượng vàng hạ cám gì đó trong viện. Linh Lung thật có khả năng, một lát sau cứ dựa theo ý của công tử nhà nàng đem toàn bộ đến một căn phòng trống. Công tử, còn vài thứ kia, để lại trong góc kia đi. Nga, hoàn hảo chỉ là lễ vật lấy lòng, nếu là âm mưu lấy lòng, thật không biết chính mình có thể ứng phó hay không, mấy nữ nhân này hảo đáng sợ a. Ninh Băng nhớ đến lại đánh mấy cái dùng mình. Hắn tâm tình buồn bực, lúc này đang có nhu cầu cấp bách để giảm bớt một chút a, nhớ tới chiếc bông cùng Đô Đô, hai tiểu tử bướng bỉnh kia có thể mang đến khoái hoạt cho hắn. Nhưng vấn đề khó khăn ở đây là, mỗi lần đều là ảnh chủ động xuất hiện tới đón hắn làm thế nào để tìm được ảnh đây? Ảnh, ngươi ở đâu? Ai, Ninh Băng chính mình than thở, công tử thỉnh phân phó, ảnh chính là ảnh, thật sự là không cô phụ tên này, không biết sao liền thật sự xuất hiện. À, Ninh Băng cảm thấy chính mình nhất định là vì quá tưởng nhớ đến chiếc bông cùng Đô Đô, cho nên mới xuất hiện ảo giác, ảnh như thế nào lại lập tức ở ngay trước mắt được chứ? Công tử, ngài gọi ảnh, là có gì phân phó? Ảnh kiên nhẫn trước sau như một cứng nhắc hỏi người đang ngẩn ra kia. Ninh Băng đưa tay lên véo véo vào mặt mình, đau, không phải ảo giác, ha ha, thật là ảnh đến đây, vậy là hắn có thể đi gặp chiếc bông Đô Đô rồi. Ảnh, ngươi tới thật đúng lúc, ta mới vừa nhắc tới ngươi đó, chúng ta đến nhìn chiếc bông cùng Đô Đô đi, ta hảo nhớ chúng nó. Ninh Băng quên hết tất cả, lại quên nói rõ hành tung, làm hại Linh Lung nhà hắn một ngày này lại xoay quanh tìm kiếm. Vâng, mỗi lần cùng chiếc bông Đô Đô chơi đùa với nhau, Ninh Băng đều quên thời gian, cho đến khi trời tối đêm đen, hắn mới phát hiện chính mình lại tại đây chơi một ngày, mới lưu luyến cùng hai tiểu tử kia nói lời từ biệt. Vương thượng, công tử hắn không có chuyện gì chứ, biến mất đã một ngày, không chút bóng dáng. Linh Lung lo lắng muốn chết, sắp khóc, vương đến Lan Tâm Uyển đã một đoạn thời gian, nhưng công tử hắn cũng chẳng thấy tăm hơi đã lâu, nàng nơi nơi tìm cũng không tìm thấy. gocchuyenaudio.com Vương tới đây, nàng cẩn thận hầu hạ, nhưng cũng không dám nhiều lời, điều này càng làm cho nàng thật sự nóng nảy. Không có việc gì, Ninh Băng không cùng ngươi nói hắn đi chỗ nào sao? Ninh Băng này xuất môn cũng không báo một tiếng, xem nha đầu kia lo lắng đến vậy. không có, a ta biết hắn đi đâu, không có việc gì, lập tức sẽ trở lại thôi. Ảnh đã sớm cùng hắn báo cáo hành tung của Ninh Băng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Linh Lung cuối cùng hơi chút yên tâm. Linh Lung, ta trở về đây. Ninh Băng vui sướng la to, sớm không nhớ rõ hắn xuất môn là lặng lẽ rời đi. Công tử, ngài đã trở lại. Linh Lung thật kích động, không quản Trúc Dạ Thanh ở đây, liền hô to đáp lại rồi chạy ra nghênh đón công tử nhà nàng. Trúc Dạ Thanh ở trong phòng nhíu mày, thật là có cái dạng chủ tử như thế nào, sẽ có cái dạng nha hoàn như thế đó, ai, xem ra về sau chính mình sẽ có nhiều chuyện lo lắng hơn. Linh Lung, biểu tình như vậy là sao a, ngài lại không nói một tiếng mà đi, Linh Lung lo lắng muốn chết. Nga nga, ta không cùng ngươi nói sao, hắc hắc. Ninh Băng cười gượng, ai u, chỉ lo tìm chiếc bông đô đô, đều quên cùng Linh Lung nói. Công tử, vương thượng đợi ngài thật lâu. Linh Lung nhỏ giọng cùng Ninh Băng nói. Nga, ở trong phòng a, Ninh Băng nhún nhún vai vào nhà nghênh đón Trúc Dạ Thanh đại nhân. Khách trương.